Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 78, phần 78, Hồng Ca chính chánh ở một cái phòng bệnh trong ngăn tủ. Bởi vì sợ hãi mà cả người cứng đờ. Từ hắn góc độ này có thể từ ngăn tủ khe hở nhìn đến đối diện vách tường. Mặt trên thình lình treo một bức họa, trên bức họa nội dung rõ ràng là một nữ nhân bị treo ở phòng bệnh trần nhà nội. Chết không nhắm mắt thê thảm hình ảnh. Vốn dĩ Hồng Ca bọn họ ba người ở khi đó chạy trốn tới rồi lầu ba. Lập tức cẩn thận một gian phòng bệnh bắt đầu điều tra. Vì không cô phụ khả năng đã hy sinh cố vô kế đám người. Hồng Ca thề chính mình nhất định phải tìm ra cái này phó bản chân tướng. Sau đó bọn họ chú ý tới. Này mỗi cái trong phòng đều treo một bức họa, họa thượng có rất nhiều chỗ trống, có lại là các loại chết tương thê thảm thi thể, làm người nhìn liền trong lòng rất là không khỏe, đều lo lắng có thể hay không có quỷ từ bức họa lao tới. Nơi này lệ quỷ xem ra là thực thích vẽ tranh, ta tưởng này đó họa nhất định là cùng phó bản có cái gì liên hệ. Ở đi vào mau trung gian phòng khi, mấy người thình lình nhìn đến. Trên bức họa là một khối vô đầu thi thể, mà trên mặt đất đầu, thình lình chính là bọn họ ba người chung một nam nhân khác. Người nọ đang xem đến bức họa sau, giống như đã chịu thật lớn kích thích dường như tinh thần mất khống chế. Thế nhưng nghe cũng không nghe bọn họ nói, bay nhanh xông ra ngoài, Hồng Ca cùng dư lại một nữ nhân liền ngăn lại hắn đều không kịp. Người nọ cũng đã lao ra đi thật xa. Kế tiếp càng thêm đáng sợ sự tình đã xảy ra. Ở thời điểm này, ngoài cửa sổ ánh trăng dị thường sáng ngời chiếu nhập hành lang. Bọn họ cũng rõ ràng đến quỷ dị nhìn đến. Kia nam nhân chạy trốn động tác bỗng nhiên một đốn. Lại tiếp theo nháy mắt, đầu của hắn lại là trực tiếp rơi xuống tới rồi trên mặt đất. Cổ còn lại là có máu tươi phun trào mà ra. Hình ảnh này cùng bọn họ nhìn đến bức họa giống nhau như đúc. Hồng Ca còn không có phản ứng lại đây. Từ trong bóng tối cũng đã chui ra mấy một mình hình vặn vẹo quái vật. Đem người nọ thi thể bắt đầu gặm cắn lên. Hình ảnh này quả thực làm người ra đầu tê dại. Hồng Ca cả kinh dưới. Lập tức muốn chạy trốn. Vừa chuyển đầu lại phát hiện nữ đồng đội đã không biết tung tích. Thậm chí hắn cũng chưa phát hiện đối phương rốt cuộc là khi nào biến mất. Vào lúc này. Từ trên lầu thang lầu lại là có tiếng bước chân vang lên. Hồng Ca ở như vậy bị tiền hậu giáp kích dưới tình huống. Chỉ có thể lựa chọn trực tiếp tiến vào một khác gian nhìn qua còn tương đối hoàn hảo phòng bệnh. Cũng trốn vào ngăn tủ bên trong. Thật là quá không xong. Sự tình cư nhiên biến thành như vậy, Hồng Ca trên mặt mồ hôi lạnh đều chảy xuôi xuống dưới. Hắn tuy rằng là có chút có thể đối phó quỷ đạo cụ. Nhưng cũng không kéo dài, hơn nữa cũng không thể cấp quỷ hồn tạo thành hủy diệt tính đả kích. Chỉ là có thể tranh thủ chạy trốn cơ hội thôi, nhưng như bây giờ tình huống, hắn thậm chí không biết nơi nào là an toàn, rốt cuộc biết được tin tức thật sự quá ít. Vào lúc này, hắn không ngờ phát hiện chính mình thân ở trong ngăn tủ tràn ngập chữ bằng máu. Mặt trên tin tức làm Hồng Ca càng xem càng sắc mặt trắng bệch. Hắn đột nhiên gian ý thức được, chính mình ở vào hoàn cảnh rốt cuộc là cỡ nào đáng sợ. Hồng Ca cũng mới ngẩng đầu nhìn về phía khe hở chỗ bên ngoài họa tác. Mặt trên họa, rõ ràng là hắn tên kia nữ đồng đội bị treo cổ ở trên trần nhà bức họa. Xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Lần này rốt cuộc hết thảy đều phải kết thúc sao? Hồng Ca thân thể tức khắc mất đi sức lực. Hắn không biết khi nào đã đầy mặt đều là mồ hôi lạnh. Giống như chỉ có thể chờ đợi tử vong đã đến. Tiếp theo nháy mắt, cửa phòng bệnh truyền đến mở cửa thanh âm mơ siêu theo sau còn lại là chậm rãi đi vào tiếng bước chân. Kia tiếng bước chân chủ nhân giống như là thập phần thanh thản dường như. Nện bước không nhanh không chậm, giống như rất là hưởng thụ trốn tránh ở phòng trong người sống hoảng sợ cảm xúc. Rốt cuộc hắn biết hết thảy đều ở hắn trong lòng bàn tay. Hồng Ca góc độ này chỉ có thể nhìn đến đen nhánh bóng dáng. Hoàn toàn thấy không rõ đối phương khuôn mặt, hắn đã gắt gao cầm lấy chính mình đạo cụ, Tuy rằng hắn biết rõ, cái này đạo cụ đối trước mắt lệ quỷ căn bản không hề tác dụng. Nhưng ở lệ quỷ trước mặt cứ như vậy dễ dàng chịu chết. Cũng thực xin lỗi những cái đó đã ở dưới hy sinh tôn thời đám người. Ngắn ngủn vài bước thời gian đều giống như vậy dài lâu. Liền ở Hồng Ca chuẩn bị chính mình đẩy cửa ra chết cái minh bạch thời điểm. Ngoại giới bỗng nhiên truyền đến quái vật tiếng hô. Hồng Ca cả người đều mặt xám như cho tàn. Trong lòng tuyệt vọng tới rồi cực điểm, mơ siêu sao lại thế này. Đều đã như vậy nguy hiểm lúc, cư nhiên trừ bỏ lệ quỷ ngoại, còn xuất hiện cái quái vật. Cái này phó bản hoàn toàn chính là không cho hắn một chút sống sót cơ hội a. Nhưng tiếp theo nháy mắt, cùng với kia tiếng hô còn có môn bị đột nhiên đánh vỡ vang lớn. Chung quanh giống như bỗng nhiên trở nên thực náo nhiệt. Hồng Ca quả thực cũng không biết trước mắt tình huống rốt cuộc phát triển đến nào một bước. Chẳng lẽ còn sẽ xuất hiện quái vật cùng lệ quỷ giết hại lẫn nhau cục diện? Đừng nói giỡn, hắn đã trải qua nhiều như vậy, phó bản cũng chưa gặp được quá loại chuyện này. Rốt cuộc này lại không phải cái gì khôi hài phiến. Tủ quần áo môn bị mở ra thời điểm, hắn cho rằng chính mình nhất định lập tức liền sẽ đã chết. Đạo cụ đều trực tiếp sáng ra tới. Đó là một phen chủy thủ, có thể đối phi nhân sinh vật cũng tạo thành thương tổn. Xuất hiện ở hắn trước mắt, thế nhưng không phải cái gì quái vật, mà là đầy mặt khẩn trương cố vô kế. Hồng Ca, ngươi có khỏe không? Ta tới cứu ngươi. Hồng Ca nắm thiếu chút nữa liền thọc đi lên chủy thủ. Ngoặc kép chấm hỏi, chương 53 thứ 5 cái phó bản Hồng Ca xác nhận luôn mãi. Mới khẳng định trước mắt người thật là cố vô kế, mà không phải cái gì khác quỷ hồn ngụy trang mà thành. Tại đây nháy mắt, Hồng Ca cái này con người rắn giỏi đều bởi vì tìm được đường sống trong chỗ chết vui sướng mà có. Loại rơi lệ xúc động, đối cố vô kế càng là bộc phát ra thật lớn hảo cảm. Trực tiếp đem đối phương coi là chính mình hảo huynh đệ. Đến nỗi cố vô kế là như thế nào sống sót, Hồng Ca cũng sẽ không hỏi nhiều. Rốt cuộc phó bản các người chơi luôn là có chính mình một ít sẽ không tiết lộ đi ra ngoài bí ẩn thủ. Đoạn, người như thế nào lại ở chỗ này? Bên ngoài lệ quỷ đâu? Hồng Ca nói, mới phát hiện chính mình hai chân thế nhưng còn có chút nhũn ra. Cố vô kế chú ý tới điểm này, lập tức đỡ lấy Hồng Ca. Nói ra thì rất dài, vẫn là nhanh lên xuất hiện đi. May mắn hắn tới kịp thời, mới vọt tới lầu ba liền thấy được một cái quỷ hồn chính chiều trên bức họa phòng nội đi đến. Lập tức khiến cho quái vật vọt đi lên, lại nói tiếp này quái dị chăng là đã bị thuần phục. Liền tính không cần dây từng cũng làm theo nghe lời, làm cố vô kế đều có chút kinh ngạc, Hồng Ca cảm giác thân thể cơ hồ đều phải hư thoát. Không cấm xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, vừa đi đến bên ngoài. Liền nghe được trên hành lang truyền đến thật lớn động tĩnh thanh. Quay đầu nhìn lại, tức khắc từ cửa sổ chung rõ ràng thấy, là kia quái vật lại là đang ở cùng một cái đầy người là huyết. Vừa thấy liền không bình thường nam nhân vật lộn, cố vô kế cư nhiên còn bình tĩnh muốn đi ra đi. Hồng Ca lập tức thân thể cứng đờ, một phen giữ chặt cố vô kế, hoảng loạn nói, kia nam nhân khẳng định chính là lệ quỷ. Tuy rằng không biết hắn rốt cuộc là như thế nào cùng cái này quái vật đánh lên tới. Nhưng chúng ta nếu là tùy tiện đi ra ngoài khẳng định sẽ gặp được nguy hiểm. Không quan hệ, cố vô kế còn trấn an vỗ vỗ Hồng Ca bả vai. Cả người này lâm nguy không sợ tinh thần làm người theo bản năng liền đối hắn sinh ra tin cậy chi ý. Người nam nhân này là quỷ nói vừa vạn, đem hắn bắt lấy khẳng định là có thể biết càng nhiều đồ vật. Hắn từ dưới lầu nữ hộ sĩ trong trí nhớ đã biết được không ít đồ vật. Này ba tầng quỷ hồn tuy rằng xa xa so phía dưới quỷ hồn lợi hại. Nhưng còn không phải cái này phó bản boss cấp bậc tồn tại. Chân chính làm nữ hộ sĩ sợ hãi tồn tại ở vào lầu 4. Hồng Ca mộng bức nhìn cố vô kế, ngoặc kép chấm hỏi, người mẹ nó đang nói cái gì? Nếu không phải cố vô kế vừa mới cứu hắn. Làm Hồng Ca trong lòng đã đối hắn sinh ra mãnh liệt tín nhiệm cảm. hiện tại hắn đều sẽ cảm thấy Cố Vô Kế có phải hay không ở chỗ này đã chịu quá lớn kích thích mà. Điên rồi, rốt cuộc liền tính là lại lợi hại người chơi, cũng không có khả năng như vậy tùy tùy tiện tiện liền đem bắt lấy cái quỷ hồn treo ở bên miệng đi. Nam quỷ cùng quái vật vật lộn có chút cố hết sức. Rốt cuộc này quái vật chính là người kia làm ra tới đồ vật. Ở thế giới này sao có thể không lợi hại, càng là còn có thể đủ cắn nuốt hồn phách trưởng thành. Này bệnh viện sớm đã có không biết nhiều ít quỷ bị nó cấp nuốt ăn. Làm cho bọn họ này đó cao cấp quỷ hồn đều rất là kiêng kỵ. Nam quỷ hơi có vô ý, một cánh tay đã bị quái vật túm đoạn, mắt thấy chính mình cánh tay bị cắn nuốt hầu như không còn. Hắn kia trắng bệch vô cùng sắc mặt càng là khó coi đến cực điểm. Trong lòng không ngừng mắng chửi người, mẹ nó sao lại thế này, mọi người đều là một chỗ quỷ, này quái vật cư nhiên phản bội bang nhân loại, này rốt cuộc là cái gì triển khai a? Vốn dĩ hắn thiếu chút nữa đều đã có thể đem cái kia người sống cấp giết chết. Hắn trong lòng quả thực phẫn hận không thôi, nếu là vừa mới thật sự đem Hồng Ca giết, được đến oán khí đủ để cho hắn đem cái này quái vật đánh bại. Nơi nào còn dùng đến hiện tại ở chỗ này bị khinh bỉ. Đúng lúc này, Cố Vô Kế thân ảnh cũng đột nhiên từ trong phòng vọt ra. Hắn trong tay còn bắt lấy dây thừng, trên mặt mang theo một loại sủng vật chủ nhân vui mừng biểu tình. Đại hoàng, làm hảo, không cần đem hắn cắn chết, ta lúc sau còn có chuyện muốn hỏi, đừng nói đã ở nơi đó khiếp sợ không thôi Hồng Ca. Liền tính là nam quỷ trong lòng đều tưởng phun tào, vì cái gì người này cư nhiên còn cấp này quái vật lấy tên a? Thật sự đem nó đương sủng vật sao? Huống chi đại hoàng tên này, cùng cái này thoạt nhìn là có thể đủ hù chết người qua đường quái vật hoàn toàn liền quang tám sao? Cũng không tới hảo sao? Lại nhìn về phía Cố Vô Kế, nam quỷ ánh mắt đã mang lên tàn nhẫn, nếu không phải nhân loại này, hắn như thế nào sẽ lưu lạc đến như vậy hoàn cảnh? Nhất định phải tưởng cái biện pháp đơn độc giết chết hắn. Huynh đệ, ta muốn hỏi, này quái vật rốt cuộc là như thế nào? Hồng Ca rốt cuộc là không có đối Cố Vô Kế đặt tên trình độ đưa ra ý kiến gì? Hắn cũng biết này khả năng cùng Cố Vô Kế át chủ bài có quan hệ. Hỏi ra tới không tốt, nhưng hắn thật sự quá tò mò. Ta tưởng, đại khái là bởi vì ta vẫn luôn đều thực chịu loại này thần quái tồn tại hoan nghênh quan hệ đi Cố Vô Kế tự hỏi nói, tuy rằng hắn là không dưỡng quá sủng vật chính là, nhưng là từ nhỏ đến lớn dưỡng ở nhà quỷ hồn kia số lượng nhưng thật ra không ít. Hồng Ca, ngoặc kép, này ngắn ngủn một câu nội nói ra nhiều ít chua xót a. Liền ở nam quỷ đều bị bức lui đến hành lang cuối thời điểm. Một cái bóng trắng đột nhiên xuất hiện ở bên kia, Tiểu Liễu, Cố Vô Kế ngạc nhiên nhìn qua đi, chỉ nhìn đến Tiểu Liễu lúc này thế nhưng giống như bị cái gì khống chế giống nhau đi lên lầu ba. Nàng vừa mới từ mờ mịt trung tỉnh táo lại, liền nhìn đến hướng tới chính mình xông tới quái vật cùng lệ quỷ. Sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, thân thể cũng theo bản năng lui về phía sau vài bước. Đã là thối lui đến bên cửa sổ vị trí, tiếp theo nháy mắt, lệ quỷ nhìn đến bên này có người, trong lòng vui vẻ, càng là bỗng nhiên liền phải tiến lên, Tiểu Liễu sợ tới mức liên tục lui về phía sau, thân thể lại mất đi cân bằng, mắt thấy liền phải trực tiếp ngã xuống đi, mà vị trí này, còn vừa lúc chính là bọn họ vừa tiến đến thời điểm, có thi thể ngã xuống đi địa phương. Không xong, Hồng Ca biểu tình trầm trọng lên, ở hắn xem ra cái kia kêu Tiểu Liễu người chơi nữ đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rốt cuộc ở như vậy nguy cấp dưới tình huống, cũng không có khả năng có người đi cứu nàng. Đại Hoàng, Cố Vô Kế thanh âm đột nhiên vang lên, tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, quái vật lại là từ bỏ tiếp tục đuổi giết cái kia nam quỷ, mà là bỗng nhiên ngậm ở Tiểu Liễu quần áo. Nam quỷ thừa dịp này công phu thân hình đã là biến mất ở đi lầu 4 thang lầu thượng. Cố Vô Kế đám người cũng vội vàng đuổi tới, thành công đem Tiểu Liễu kéo lại, từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến, Tiểu Liễu cả người đều kinh hồn chưa định, lúc này bọn họ lại từ cửa sổ xem đi xuống. Phía dưới thi thể đã biến mất, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cố Vô Kế dò hỏi. Ta cũng không biết. Tiểu Liễu sắc mặt tái nhợt. Chúng ta vốn dĩ đều ở lầu 2 chờ. Nhưng, bỗng nhiên liền thấy được cái bóng của ngươi. Cận Vũ cùng Bằng Ca đều vọt qua đi. Ta liền cũng theo qua đi. Nhưng không biết sao lại thế này. Như thế nào đều đuổi không kịp. Thật giống như quỷ đánh tường dường như. Chờ đến ý thức lại đây thời điểm. Cũng đã đến nơi đây, mấy người đi xuống lầu xem. Trừ bỏ trên hành lang người bệnh quỷ hồn nhóm. Địa phương khác đều là trống rỗng. Liền tính Cố Vô Kế chiêu cái quỷ hồn tới hỏi. Đối phương cũng là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Dù sao cũng là trung cấp phó bản. Không có khả năng có địa phương là an toàn. Hồng Ca lắc lắc đầu. Biểu tình thập phần ngưng trọng. Cố Vô Kế thở dài. Là ta làm không tốt. Phía trước nên gọi bọn hắn cùng nhau đi lên. Bất quá, ít nhất hiện tại Tiểu Liễu cùng Hồng Ca vấn đề là giải quyết, ba người lên lầu. Tiếp tục thăm dò khởi lầu 3, còn thực mau gặp gỡ phía trước Hồng Ca nhìn đến treo cổ nữ đồng đội thi thể. Cố Vô Kế vốn định đem đối phương tinh lọc, nhưng lại cảm giác được đối phương linh hồn giống như bị trói buộc ở chỗ nào đó. Là bức họa, Hồng Ca trên mặt mồ hôi lạnh đều phải xuống dưới. Linh hồn của nàng bị trói buộc ở bức họa, mấy người thực mau liền tới rồi phía trước Hồng Ca. Ẩn thân phòng bệnh, trên tường treo bức họa mang theo cực kỳ mãnh liệt oán khí. Nhìn chằm chằm liền cho người ta một loại làm cho người ta sợ hãi cảm giác. Kỳ thật so với cái gì tiên đoán, ta cảm thấy này mấy chương bức họa càng như là họa sư bản nhân cưỡng bách chứng, Cố Vô Kế tự hỏi. Nói. Kỳ thật từ nào đó góc độ tới nói cũng coi như là chuyện tốt. Rốt cuộc nơi này lệ quỷ 1-2 phải chúng ta dựa theo trên bức họa phương pháp chết đi. Chúng ta đây có thể từ giữa tìm được phương pháp lẩn tránh một chút. Hết chương.